Vụ Ái Song Tử, chương 1, góc truyện audio.com. Một đêm trăng cao chiếu rọi, trên con đường mỗ dạ, tọa lạc một dạ điếm danh Khiếu Hồi Dạ Hương. Bên trong có rất nhiều nam nhân, yêu mị có, nhu nhược có, cường hãn có muôn hình muôn vẻ. Thế nhưng tất cả mọi người cùng tồn tại đồng nhất một loại nhãn thần. Giữa thương tâm lộ ra một loại tuyệt vọng khó có thể nói thành lời. Bởi vì mọi người đều biết, chỉ cần bước vào đây, thì sẽ không còn có cơ hội đi ra ngoài, trừ phi là đã chết. Ngày hôm nay, ở trong một căn phòng trong điếm, hai gã cự hán áp một người nam hài vóc người gầy nhỏ. Đối diện bọn họ, là một vị thân một gian đan y đơn bạc, mặt mày thanh tú, thế nhưng trong ánh mắt lộ ra một vẻ chế giễu. Cầm trên tay một ống khói thuốc, giữa xương khói mỏng manh, chỉ có thể dùng kiều diễm để hình dung. Thế nhưng ở giữa chân hắn lúc đó, một thân thể vi nam đang quỳ, giữa cổ là một sợi dây xích, đang ở liên tục duyệt hấp mút vào phân thân của nam tử kiều diễm kia. Đột nhiên, nam tử nói, phụ mẫu ngươi thật đúng là chỉ quan tâm tiền a, cư nhiên 10 lượng liền đem ngươi bán cho ta. Thế nào, hận bọn họ không? Hay hận ta? Nam hài dùng vải che đi nửa khuôn mặt lắc lắc đầu. Ta không hận, bởi vì bọn họ không có yêu ta. Nam tử kiều diễm kia cười to. Hảo, có cốt khí, ta là Tịch Phi, là quản chủ của gian điếm này. Ngươi tên là gì? Lúc bọn họ bán ta, ta đã không có tên. Ha ha, không sai, ta đây sẽ cấp cho ngươi một cái tên. Tịch Phi nhìn ngoài cửa sổ một chút. Vầng trăng sáng kia khiến linh quang hắn chợt lóe, quay đầu lại nhìn nam hài. Đêm nay trăng sáng trên cao vậy gọi dạ nguyệt đi hảo. Nam hài ngẩng đầu, dùng cặp nhãn tình không một chút tình cảm nhìn ánh trăng. Ân, cảm tạ tứ danh, Tịch Phi lúc này mới chân chính thấy hài tử bị phụ mẫu bán đi với giá rất thấp. Hài tử 13-14 tuổi, có một đôi mắt dường như nhìn thấu được thế gian vạn vật. Khinh khinh đãng đãng, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, giống như dùng bạch ngọc tỉ mỉ chế tác, trong trắng lộ hồng, tóc đen dài đến thắt lưng, tùy tiện phi tán, hài tử này chỉ có thể dùng tuyệt thế khuynh nhan để hình dung. Ngay cả tuyệt sắc tú bà sổ nhất sổ nhị cũng phần nào cảm thán. Tịch Phi đẩy tiểu nhân giữa hai chân ra, chậm rãi đi về phía Dạ Nguyệt. Thân thể ngồi xuống, lấy tay nhẹ nhàng xoa gương mặt của y. Ngươi biết nơi này là làm cái gì không? Ta nhìn cái người vừa bị đẩy ra là biết. Y diện vô biểu tình nói. Ở đây chính là nơi phải đem thân thể bản thân, tôn nghiêm bản thân bán đi. Tịch Phi thật không ngờ y sẽ nói như vậy. Sửng sốt một hồi, liền cười nói. Ngươi oa nhi này thật đúng là thú vị. Đúng, ở đây chính là nơi giống như lời ngươi nói. Ngươi không nên hy vọng có thể chạy trốn hay tự sát. Bởi vì đó là đối với ngươi đều không có. Đã biết chưa, ta gật đầu, Tịch Phi quay sang hai gã cự hán nói. Đem hắn đưa đến Khê Nguyệt Các, đồng thời làm thêm mấy bộ quần áo mới đưa đến cho hắn. Nói chung, hắn muốn cái gì thì cấp cái đó được rồi. Hắn chỉ về phía tiểu nhân bị hắn đẩy trên mặt đất. Nói, đem hắn đi theo. Hắn từ nay về sau sẽ là thị đồng của Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt và tiểu nhân theo cự hán đi ra ngoài. Tịch Phi phả ra một làn khói, nhẹ nhàng mà nhả ra. Mỉm cười nói, sau này sẽ vui vẻ nhiều đây. Cách chương.